Tu La Vũ Thần, chương 704, Mẫu Thân Đại Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc người kia không cam tâm, thế nhưng bị vướng bởi Thu Thủy Phất Yên thực lực cường đại, hắn cũng chỉ có thể ảo não mà rời đi. Trên thực tế, chính hắn cũng rõ ràng, tuy rằng lấy một cánh tay cùng một chân sống tiếp rất mất mặt, đặc biệt là làm người hỏi, ngón này cánh tay cùng chân làm sao thất lạc, lại vì sao không chữa trị thời điểm, hắn sẽ càng thêm mất mặt. Thế nhưng chính là chết vinh còn hơn sống nhục, muốn trách chỉ có thể trách hắn đối với Sở Phong động tâm tư không nên động, nếu không phải lòng hắn có tham niệm, cũng không khả năng đối mặt bây giờ bi thảm hoàn cảnh. Đây chính là cái gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, nên cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Hẳn là giết hắn đi, sau đó cho bản nữ vương đã luyện hóa được hắn bản nguyên mới đúng. Mắt thấy vị lão già kia tiến vào xa cổ truyền tống trận, chứng chứng không hiểu hỏi. Thả đi một cái, liền là muốn thế người biết chuyện hôm nay đi, dù sao Thu Thủy tiền bối muốn ta nên rời đi trước, vì chính là muốn dẫn xà xuất động, sau đó lập uy, để những kia đã sớm đối với ta trên người gì đó động tâm tư người, trong lòng có một cái mấy, cho bọn hắn biết, muốn động ta Sở Phong, bọn họ còn muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Sở Phong mỉm cười nói. Coi như là lập uy, cái kia cũng có thể trực tiếp giết hắn đi, sau đó tin tức lại từ Phiêu Miểu Tiên Cô truyền đi không phải càng tốt hơn, dù sao người là nàng giết, nàng không nên ẩn giấu cái gì chứ. Chứng chứng nói rằng, không sao, ta nghĩ hắn cũng đã nhận được xứng đáng giáo huấn, như thế sống tiếp cũng không phải người bình thường có thể làm được chuyện, dù sao chuyện này nếu là truyền bá ra, nói vậy hắn tông môn, đều không thể lại chứa đựng hắn đi. Sở Phong cười cợt, tựa tử đã thấy, vị kia vừa rời đi người, ngày sau gặp chúng bạn xa lánh, vạn người phỉ nhổ bi thảm cảnh tượng. Vô tình, cái này ngươi giữ đi. Đột nhiên, Thu Thủy Phất Yên ngọc tay nhẹ vẫy, đem trong tay túi càn khôn gửi cho Sở Phong. Đa tạ Thu Thủy tiền bối. Sở Phong đem túi càn khôn nhận vào tay, nhất thời lòng sinh sung sướng, bởi vì cái này trong túi càn khôn bảo vật cũng không ít, Thiên Châu cùng Kỳ Binh đều là hạ đẳng mặt hàng, hạ phẩm võ thuốc, trung phẩm võ thuốc tất cả có mấy trăm viên. Thậm chí ngay cả thượng phẩm võ thuốc đều có được vài viên, tuy rằng phẩm chất xa kém xa cùng võ chi tiên nấm so với, nhưng dù sao cũng là thượng phẩm võ thuốc, có giá trị không nhỏ, không phải không thừa nhận, chỉ cần là cái này trong túi càn khôn ai tầm, thì có thể làm cho Sở Phong trở thành một không thiếu tiền tiểu tài chủ. Này ba cái ngươi cũng cầm đi. Đang lúc này, Phiêu Miểu Tiên Cô trong tay, càng bốn vệt sáng bay lượn mà đến, trực tiếp tiến vào Sở Phong lòng bàn tay. Đa tạ mở ảo tiền bối. Thời khắc này, Sở Phong càng là đại hỉ, bởi vì bốn đạo hào quang kia, không chỉ có đồng dạng tràn đầy bảo bối ba cái túi càn khôn, một người trong đó càng là Phiêu Miểu Tiên Lệnh. Võ văn tiên cảnh trận này việc trọng đại sau khi kết thúc, hết thảy thu được Phiêu Miểu Tiên Lệnh người, rời đi thời gian cũng là muốn thượng trước, Sở Phong rời đi thời gian cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này Phiêu Miểu Tiên Cô đem Phiêu Miểu Tiên Lệnh lần thứ hai tặng cho Sở Phong, quy tắc này là nói rõ, Phiêu Miểu Tiên Cô đối với Sở Phong phi thường trọng thị, đã có được bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng có thể đến Phiêu Miểu Tiên Phong tư cách. Nghe Phật khói, thuốc lá, nói ngươi còn có việc, nơi này ta liền không để lại ngươi rồi, bất quá ngày sau như có thời gian, ta đây Phiêu Miểu Tiên Phong bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi quang lâm. Phiêu Miểu Tiên Cô mở miệng nói rằng, đồng thời ở tại trên mặt dĩ nhiên khó được hiện ra mỉm cười thản nhiên. Hai vị tiền bối, cái kia Sở Phong liền ở ngay đây cáo từ. Lần này, Sở Phong nói ra của mình tên thật, mà nghe được Sở Phong hai chữ, Phiêu Miểu Tiên Cô biểu hiện cũng rất là bình thản, tựa hồ hắn đã sớm biết Vô Tình chính là tên giả, Sở Phong mới là thật tên. Ở Sở Phong sau khi rời đi, Thu Thủy Phất Yên nhưng là đột nhiên tháo xuống cái kia che đậy dung nhan trước mặt xa, lộ ra một trương phi thường gương mặt xinh đẹp. Cứ việc bây giờ Thu Thủy Phất Yên tuổi thọ đã gần đến 40, nhưng là dung nhan của nàng, nhưng uyển như thiếu nữ, như cùng tuổi nguyệt căn bản không có ở tại trên mặt lưu lại vết tích. Không thể không nói, từng đã là Đông Phương Hải vực đệ nhất mỹ nữ, coi như là bây giờ cũng không yếu với Nhã Phi cùng Thu Trúc. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Thu Thủy Phất Yên tuy rằng rất đẹp, thẩm mỹ đem bên cạnh cái kia dung mạo thường thường Phiêu Miểu Tiên Cô, so có chút xấu xí, thế nhưng hai người không biết ở nơi nào, thậm chí có một chút chỗ tương tự. Mẫu thân đại nhân, xem ra ngươi rất xem trọng này Sở Phong, trước đó ta nhưng không gặp ngươi ban tặng quá cái nào cái tiểu bối Phiêu Miểu Tiên Lệnh, cho dù là cái kia Mộ Dung Tìm, cùng năm đó Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng không có được loại đãi ngộ này. Thu Thủy Phất Yên mở miệng, dĩ nhiên nói ra một cái bí mật kinh người, nguyên lai vị này thân phận đến Phiêu Miểu Tiên Cô, càng là mẹ của nàng. Mộ Dung Tìm chính là Phiêu Miểu Tiên Phong người, ta làm sao có khả năng ban tặng hắn Phiêu Miểu Tiên Lệnh, còn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tuy rằng ưu tú, nhưng cũng đồng dạng không có như vậy tư cách. Nhưng mà Sở Phong nhưng khác với tất cả mọi người, có thể ở võ văn tiên cảnh bên trong đại nạn không chết mà lại đạt được 6.000 võ văn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, theo ta thấy tất nhiên là đã nhận được võ văn tiên cảnh ở trong, cái kia thần bí tồn tại tán thành. Phiêu Miểu Tiên cô nói, tán thành, mẫu thân đại nhân, ngài chỗ nói thần bí tồn tại, là bị phong ấn ở này Phiêu Miểu Tiên Phong ma vật, vẫn là bị cái này Phiêu Miểu Tiên Phong chủ nhân. Thu Thủy Phất Yên tò mò hỏi. Trên thực tế ta thủ hộ nơi này gần ngàn năm, chỉ biết võ văn tiên cảnh mới là Phiêu Miểu Tiên Phong hạt nhân, trong chuyện kia có ghê gớm tồn tại, thậm chí trình độ nào đó tới nói, cái kia tồn đang nắm giữ Phiêu Miểu Tiên Phong. Nhưng là cứ việc ta nếm thí nhiều lần, muốn cùng tiến một bước câu thông, nhưng cũng đều là vô hiệu, cũng không phải là ta không cách nào đem lời nói của ta truyền đưa cho nó, mà là nó cũng không muốn để ý tới cho ta. Tuy rằng, ta thủ hộ nơi này, đã lấy được chỗ tốt cực lớn, nhưng trên thực tế ta người bảo vệ này, cũng chỉ là một cái hư danh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Chu Tiên quần đảo thế lực càng ngày càng lớn mạnh, mà lại đối với này Phiêu Miểu Tiên Phong đã sớm mắt nhìn chằm chằm, nếu là có một ngày Chu Tiên quần đảo xâm lấn, mà võ văn tiên cảnh bên trong thần bí tồn tại, rồi lại không chịu giúp ta, như vậy ta nhất định nhưng là muốn mất đi này Phiêu Miểu Tiên Phong. Thế nhưng cái này gọi Sở Phong tiểu quỷ, nếu thật là đã nhận được cái kia thần bí tồn tại tán thành, có thể đến lúc kia, hắn có thể đủ giúp đỡ được việc. Phiêu Miểu Tiên cô bình thản nói, nhưng ở trên mặt nhưng hiện ra một vệt đa mưu túc trí mùi vị. Vậy thì chẳng trách liền chính là mẫu thân đại nhân muốn đích thân ra tay tới bảo vệ Sở Phong rồi, nếu mẫu thân đại nhân như vậy vừa ý cho hắn, có muốn hay không ta trong bóng tối đối với hắn bảo vệ. Thu Thủy Phất Yên nói. Không cần, nếu như hắn thật sự đã nhận được thần bí tồn tại tán thành, nhưng ta tin tưởng vị kia tồn tại, cũng không nghĩ rằng chúng ta như vậy bảo vệ hắn đi, để hắn lai bơ đa đê trưởng thành, lấy được mới có thể càng vững chắc. Phiêu Miểu Tiên cô lắc lắc đầu, sau đó rồi hướng Thu Thủy Phất Yên hỏi. Phật khói, thuốc lá, không bằng lần này liền không nên rời đi, ở lại đây đi, dù sao này Phiêu Miểu Tiên Phong sớm muộn là muốn giao cho ngươi. Không được, mẫu thân đại nhân, ta nghĩ Uyên Ương thai thích hợp hơn ta, huống hồ ngài bây giờ không ngớt là có xuân hạ thu đông còn có nhan như ngọc năm vị đệ tử đến sao, này Phiêu Miểu Tiên Phong vẫn là giao cho các nàng tốt hơn. Thu Thủy Phất Yên lắc lắc đầu. Nghe được lời ấy, Phiêu Miểu Tiên cô không khỏi thở dài một tiếng, sau đó nói. Ngươi sẽ không phải còn tại vì năm đó, ta không cho ngươi tùy tùng đốt thiên thánh giáo cùng tiến vào thiên lộ, mà trách ta chứ. Thời khắc này, Thu Thủy Phất Yên thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, trên mặt hiện ra một chút biến hóa phức tạp nhưng cuối cùng nhưng là mặt mỉm cười mà nói. Làm sao biết chứ, nếu không phải năm đó mẫu thân đại nhân ngăn cản cho ta, có thể ta bây giờ dĩ nhiên bị mất mạng đi. Cách chương.